Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 106, mỏ sắt thành tinh. Rất chắc chắn, đại địa mẫu thần gật đầu một cái, nàng biểu hiện trên mặt vô hỉ vô bi, vô luận là ta tin đồ, hay lại là còn lại thần tín đồ, phàm là nhân loại phát hiện hòn đảo này, cũng bước vào trong đó lời nói. Sẽ phá hư vạn vật đang lúc thăng bằng. Vệ thần thần ngài có phải không nghe nói qua vạn vật thăng bằng lý luận? Ta đoán ngươi nghĩ nói. Hẳn là sinh thái vòng. Giang Kiều không nhịn được chen vào một câu miệng. Sinh thái vòng. Ngươi nói tiếp. Đại địa mẫu thần nói tới chỗ này dùng nhánh cây cấu trúc ra rồi một cái nhân. Hình. Bây giờ chúng ta thế giới nhân loại môn một mực ở theo đuổi lực lượng cường đại. Chúng ta cũng dành cho bọn họ lớn lên không gian. Đó chính là ma pháp. Nhưng một vị nhân loại muốn phải nắm giữ cường đại sức mạnh phép thuật. Cần đi qua tràn đầy thời gian dài tu tập. Cái này làm cho hắn có thể đang nắm giữ lực lượng đồng thời. Nắm giữ cùng lực lượng xứng đôi tâm trí. Có thể hòn đảo này sẽ phá hủy chỗ ngồi này thăng bằng. Nói tiếp, Giang Kiều uống một hớp hải lam. Đưa tới lục trà, cái ly này lục trà thật ra thì chính là 3 khối tiền có thể mua được bình sắp xếp lục trà. Nhưng vị này nữ thần vì bài diện hay lại là ngã xuống trong ly đưa cho Giang Kiều cùng đại địa mẫu. Thần, kia hòn đảo sẽ dành cho hài tử của ta môn vô cùng lực lượng cường đại. Bọn họ sẽ ở loại lực lượng này bên trong bị lạc tự mình. Hơn nữa phá hư mất cái thế giới này nguyên hữu thăng bằng. Đến lúc đó chỉ có thể đưa tới biến đổi tai họa lớn. Đại địa mẫu thần nhận lấy hải lam đưa tới nước. Trà, nàng khẽ nhấp một miếng sau khi có chút kinh ngạc. Trong này cũng không chỉ có thực vật cành lá. Còn có những vật khác. Điều hòa thức uống bên trong đương nhiên không chỉ trà diệp. Người ủy thác ta cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ta cần phải đi cái đó cái đảo đất thật thăm dò một chút suy nghĩ thêm có chấp nhận hay không. Giang Kiều để tay xuống bên trong lục trà nói. Đại địa mẫu thần ủy thác đơn giản khái quát chính là khiến các nhà chơi đến cái đó bạch lan đức trên đảo bàn chuyên. Trên đảo tấm gạch đều là một ít phi thường cuồng bạo sinh vật, quáng vật, còn có thực vật. Về phần những thứ kia định trở ngại người chơi bàn chuyên hoặc là ngăn cản người chơi bàn chuyên NPC, đại địa mẫu thần cho ra hướng dẫn tính ý kiến là toàn bộ đều kêu xuống. Giang Kiều cũng không phải là cái gì ác ma, dĩ nhiên không thể nào dụ dỗ các nhà chơi đi giết vô tội NPC. Dĩ nhiên giống như là Yên Diệt Quân Đoàn cái loại này người xâm lăng, Giang Kiều sẽ không hạ thủ lưu tình. Tổng kết trở lên coi như chủ thầu Giang Kiều vẫn còn cần đất thật đi khảo sát một chút công trường tình trạng, khiến các nhà chơi có thể có tốt hơn bàn chuyên thể nghiệm. Như người mong muốn, người đại diện đại địa mẫu thần trên tay xuất hiện màu xanh đen ma pháp minh văn. Ma pháp minh văn tiêu tan sau khi một cái màu xanh đen truyền tống môn xuất hiện ở Giang Kiều sau. Lưng, làm bày ra chỗ tốt chính là từng cái bản đồ mới đều phải chính mình đi dò thám đường sao. Giang Kiều đứng dậy làm một cái đơn giản động tác nóng người. Động tác nóng người sau khi làm xong, Giang Kiều triệu hoán ra Hỏa Linh cùng Thủy Linh đi tới màu xanh đen truyền tống môn trước. Người đại diện. Ở ngươi trước khi rời đi, ta muốn biết ngài chủ nhân phệ thần thần là không muốn lộ diện sao? Đại địa mẫu thần vừa nói vừa giơ tay lên bên trong ly trà. Nàng đối với Giang Kiều ấn tượng tốt vô cùng, một cái khiêm tốn chính trực người tuổi trẻ, có thể nàng đều tự mình đến tìm phệ thần thần rồi. Phệ thần thần lại không muốn tự mình lộ diện cùng nàng nói chuyện với nhau. À. Ngươi nói thế nào cái phệ thần thần một mực ở bên cạnh ngươi hả? Giang Kiều chỉ bên cạnh chính, đoan đến mâm hải lam. Hải lam tầm mắt lúc này tài cùng đại địa mẫu thần mắt đối mắt chung một chỗ. Đại địa mẫu thần khi biết Hải Lam là phệ thần thần bản thể chớp mắt. Chén trà trong tay của nàng vỡ vụn hết. Nước trà không có vẩy ra tung bay ở giữa không trung. Không nghĩ tới, phệ thần thần ngụy trang thật không ngờ lợi hại. Đại địa mẫu thần vẫn hết sức duy trì kia hiền hòa. Hòa ái bộ dáng, nhưng Giang Kiều mới vừa rồi trong nháy mắt từ đại địa mẫu thần trên mặt bắt được đặt tên là sợ hãi tâm tình, một cái cấp bậc là thần cấp boss lại đang sợ hãi Hải Lam. Hải Lam đi qua rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý chuyện. Ta không ngụy trang, Hải Lam có chút bất mãn nói, là Giang Kiều trên người hắn thần tính vượt trên rồi ta. Người đại diện thần tính làm sao có thể so với phệ thần thần cao đây? Ngài thật đang nói đùa. Đại địa mẫu thần biểu hiện rất bình tĩnh. Ta, Giang Kiều, Hải Lam đang chuẩn bị kéo Giang Kiều tới phân xử thử thời điểm. Giang Kiều bóng người đã biến mất ở rồi trong truyền tống môn mặt. Đây chính là dị thế giới. Giang Kiều lần đầu tiên bước vào một cái chân chính trên ý nghĩa dị thế giới, nơi này không phải là cái gì vị diện mảnh vụn, mà là một cái tất cả mọi thứ hoàn chỉnh dị thế giới. Thánh linh trò chơi pháp tắc ở chỗ này vẫn có hiệu lực quả. Giang Kiều nhìn một cái đi theo ở bên cạnh mình Thủy Linh cùng Hỏa Linh. Bọn họ không có bị ảnh hưởng chút nào. Bây giờ Giang Kiều vị trí là một nơi nhiệt đới cái đảo như thế cảnh tượng. Hòn đảo này hiện ra cảnh sắc cũng không có giống như đại địa mẫu thần miêu tả như thế hoàn toàn kết tinh biến hóa, chung quanh cây cối cũng là xanh tươi tốt, nhưng này cũng chỉ là hiện tượng bề ngoài. Giang Kiều nửa ngồi xuống cầm lên một nắm bùn đất, vẻn vẹn là ở này một nắm bùn đất chính giữa Giang Kiều liền móc ra mấy chục mai sáng long lanh, trắng tuyền kết tinh thể. Những thứ này kết tinh thể lớn nhỏ chỉ có Giang Kiều ngón út 1/2. Tùy tiện nắm một cái đều là kim cương. Nơi này có thể tính là bàn chuyên thiên đường đi. Giang Kiều cầm trên tay dư thừa kết tinh thể, toàn bộ vứt bỏ, liền chỉ để lại lớn nhất một quả. Vừa vặn có Giang Kiều ngón út lớn như vậy. Giang Kiều đối với này cái kết tinh thể ném một cái trinh sát thuật. Ma lực kết tinh thể tiêu hao vật phẩm nói rõ, thuần túy ma lực ngưng kết thành tinh thể. Hiệu quả, bóp vỡ sau khôi phục 5 MP, tốt gân gà hiệu quả. Bất quá trên đất tiện tay nhặt đồ vật hiệu quả quá tốt thì phiền toái. Giang Kiều ném đi này cái, kết tinh thể, chuẩn bị thăm dò một chút hòn đảo này những địa phương khác lúc. Một cái bóng đen trực tiếp đánh về phía Giang Kiều. Ở vào Giang Kiều bên người Hỏa Linh sớm có chuẩn bị. Tay nàng đột nhiên hướng giữa không trung vừa nhấc, một cái hỏa hệ tạo thành vách tường ngay tại Giang Kiều trước mặt bay lên. Cái bóng đen kia đụng vào hỏa trên tường, hỏa hệ nhanh chóng ở bóng đen trên người lan tràn. Nó phát ra chít chít chít chít tiếng thét chói tai còn không có dừng lại hoạt động. Bên cạnh Thủy Linh đã ngưng kết ra xương lạnh trong nháy mắt sắp tối ảnh đông kết thành một cái băng điêu. Giang Kiều cũng tại lúc này thấy rõ bóng đen dáng vẻ. Một cái bề ngoài giống như là xuyên sơn giáp như thế ma thú. Giang Kiều dựa theo thông lệ ném một cái trinh sát thuật đi qua. Tên họ, cấp bậc, level 7, dị hóa sinh vật, chủng loại, gặm nhấm loại, kết tinh loại. Nói rõ, cắn nuốt số lớn kết tinh thể lấy được tiến hóa sinh vật. Nó giáp xác hoàn toàn chuyển đổi thành cứng rắn kim loại. Đoạn này nói rõ không có gì đẹp đẽ. Giang Kiều tiện tay cho loại sinh vật này tăng thêm cái nuốt vàng chuột danh xưng sau. Trực tiếp cách dùng trượng mang cái này biến thành băng điêu nuốt vàng chuột cho gõ bể. Nó trực tiếp biến thành mảnh vụn ngã rơi vào trong đất bùn. Nhưng cùng lúc đó còn có một mai sáng long lanh kết tinh rơi vào đất sét chính giữa. Đây chẳng lẽ là cái gì ma hạch loại ngoạn ý nhi chứ? Giang Kiều nhặt lên này cái kết tinh. Kết tinh số liệu rất nhanh thì biểu hiện ở Giang Kiều trước mắt. Vật này cũng không phải là cái gì ma thú ma hạch. nhưng tác dụng có thể so cái gì ma hạch đều hữu hiệu hơn gấp trăm lần. Mỏ sắt mẫu tinh, chất lượng kém, khác, xây đạo cụ nói rõ, phong tồn vi lượng thiết nguyên tố cùng vi lượng tạp chất mẫu tinh. Hiệu quả, bỏ vào trang viên trong đất bùn sau một đoạn thời gian có thể sinh thành số ít mỏ sắt. Mỏ sắt vẫn yêu cầu người chơi tiến hành khai thác, có thể trồng ra thiết mầm mống. Giang Kiều hiểu rõ này cái mẫu tinh tác dụng sau. Thật có loại đem nó bán xỉ một đồng lớn sau đó bán cho quốc gia. Vật này nói trắng ra là chính là mỏ sắt mầm mống. Hôm nay mùa xuân loại thêm một viên tiếp theo mẫu tinh. Ngày mai mùa thu có thể thu lấy được rất nhiều mỏ sắt. Ta nên nói không hổ là quáng vật thành tinh bản đồ sao? Giang Kiều đem cái viên này mẫu tinh cho thu hồi. Triệu hoán ra một cái phong linh khiến nó phiêu hướng thiên không. Tiến một bước đi điều tra hòn đảo này tình trạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,